Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Tối nay có thể nhất uống con. 1. Hàn Kinh Niên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu bắn đèn nhìn một hồi, mới đổi giày, đi vào nhà, gần 100 bình phòng khách trống rỗng, liếc nhìn lại, một điểm sinh cơ đều không có. Hắn không có ở trong phòng khách quá nhiều lưu lại, trực tiếp đi phòng ngủ, đẩy cửa ra, nghênh đón hắn vẫn như cũ là một phòng đen. Hắn bật đèn, nhanh chóng quét một lần phòng ngủ, rộng 2 mét trên giường lớn sạch sẽ gọn gàng, trên ghế salon gối ôm rơi trên mặt đất, trên bàn trà trong ly thủy tinh có nửa ngọn nước, ban công chỗ một cánh cửa sổ nửa mở, đây hết thảy đều là hắn buổi chiều rời nhà lúc bộ dáng. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, đi tới phòng tắm, sau đó là phòng thay quần áo, lại sau đó là lần nằm, thư phòng, phòng ăn, phòng bếp chờ hắn đem hơn 300 mét phòng ở. Mỗi một nơi hẻo lánh đều đi dạo xong về sau, hắn mới ý thức tới nàng còn không có về nhà. Nhưng Hàn Chi Cẩn đều trở về, nàng làm sao còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ lại là trên đường? Hàn Kinh Niên mở ra tủ lạnh, nhìn thấy bên trong thả từng loạt dưỡng nhạc đa. Đây là thứ gì? Nàng bình thường đều tại uống cái này. Hàn Kinh Niên do dự một hồi, phá hủy một bình dưỡng nhạc đa, chậm rãi xé mở đầu gió, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một bên uống một bên kiên nhẫn chờ. Một bình dưỡng nhạc đa thấy đáy, cửa không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì muốn bị mở ra dấu hiệu. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm cổng nhìn ra ngoài một hồi, lại đi phòng ăn, ôm một loạt dưỡng nhạc đa. Chờ hắn trước mặt bày một chuỗi không bình lúc, Hạ Vãn An còn không có về nhà. Hắn quay đầu mắt nhìn trên vách tường thời gian, đã nhanh muốn 2 giờ sáng. Hắn âm khuôn mặt, trong phòng khách khô tọa trong chốc lát, rốt cục nhịn không được móc ra điện thoại, lật ra danh bạ, tìm tới số điện thoại của nàng. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lát, cuối cùng tuyển Hàn Chi Cẩn điện thoại, gọi ra ngoài. Điện thoại dây tiếp, truyền đến chính là Hàn Chi Cẩn hữu khí vô lực thanh âm. Tiểu thúc thúc, ngươi là đến tra cương vị sao? Ta có tại diện bích hối lỗi, không tin ngươi có thể cho ta video điện thoại, nàng đâu? Hàn Kinh Niên không để ý Hàn Chi Cẩn thanh âm, gọn gàng dứt khoát hỏi, ai nha? Hàn Chi Cẩn không hiểu ra sao, ngươi cứ nói đi. Hàn Kinh Niên lạnh lấy tiếng nói, từng chữ nói ra hỏi. Hàn Chi Cẩn run lập cập, tiểu thúc thúc, ngươi đừng để ta nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta còn nguyên nói cho ngươi. Hàn Kinh Niên không nhịn được đánh gãy Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn, nàng người đâu, ngươi trở về, nàng vì cái gì đến bây giờ còn không có về nhà? À, ngươi nói là Tiểu Thẩm Thẩm nha. Hàn Chi Cẩn quay lại, Tiểu Thẩm Thẩm buổi tối hôm nay không về nhà nha, nàng không có nói cho ngươi sao? Một câu hỏi, Hàn Kinh Niên sắc mặt âm lãnh phảng phất có thể tích thủy. Bên đầu điện thoại kia Hàn Chi Cẩn căn bản không có phát giác được khí tức nguy hiểm, không có chút nào cầu sinh dục, nói tiếp, Tiểu Thẩm Thẩm cùng nàng bằng hữu cùng một chỗ, nàng các bằng hữu ngươi tổng nhận biết a. Tiểu Thẩm Thẩm buổi tối hôm nay muốn đi nàng nhà bạn ở, các nàng mua thật nhiều bia. Tiểu Thẩm Thẩm nói tối nay nàng muốn làm toàn Bắc Kinh có thể nhất uống con. Hàn Kinh Niên, Hàn Chi Cẩn, tiểu thúc thúc, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện, ta có thể thương lượng với ngươi hả? Cái kia diện bích hối lỗi có thể hay không thoáng giảm chút thời gian, 20 tiếng. Hàn Kinh Niên không đợi Hàn Chi Cẩn nói hết lời, liền mặt đen thui, hàm ẩn cảnh cáo ném đi 5 chữ, đem điện thoại cho treo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.